do phân phái và tình hình phân phái trong đạo Phật. Giáo sư Minh Chi biên soạn. A. Tình hình chung. Sự phân phái đã từng xảy ra hai lần trong thời kỳ Phật còn tại thế. Lần phân phái thứ nhất ở Kausambi được giải quyết nhanh chóng. Lần phân phái thứ hai do Devarata chủ xướng dẫn tới thành lập một bộ phái riêng rẽ, mà đến thế kỷ thứ bảy, khi quyền trang qua Ấn Độ vẫn còn ghi tiếng vang. Dưới thời vua Asoka, 300 năm trước công nguyên, Phật giáo tuy đại thịnh nhưng nội bộ Phật giáo đã có sự chia rẽ nghiêm trọng, mà Asoka có nói tới trong các trụ đá ở Kusambi, Sanchi và Satna. Trong các trụ đá, Asoka đe dọa sẽ tận xuất khỏi tăng chúng tất cả những ai chủ xướng chia rẽ và phân phái. Nhưng cũng dưới thời Asoka đã xảy ra lần phân phái nghiêm trọng và lớn nhất, khiến tách ra bộ phái Đại Chúng Bộ, Mahasanghika, chiếm số đông, tán thành năm điểm của Mahadeva Đại Thiên, đối lập với Thượng Tọa Bộ, thiểu số và có tư tưởng bảo thủ. Ngay ở Sri Lanka, nơi truyền giáo của Mahinda cũng không tránh được sự phân phái. Các tăng sĩ của tu viện lớn Mahavihara dưới triều vua Duttagamani tách khỏi bạn đồng tu mà lập ra ở Abhayagira một đồ chúng mới, cắt đứt mọi quan hệ với tăng chúng ngày trước do chính Mahinda thành lập. Thời ấy, người ta phân biệt rõ hai khái niệm, phân phái Sanghabeda và chia rẽ Sanghariji. Sự phân phái xảy ra khi có ít nhất là 9 tỳ kheo sinh hoạt trong một hội chúng tại cùng một địa phương, nhưng có một số quan điểm khác biệt về luật hay pháp so với quan điểm truyền thống của hội chúng, và sau một cuộc bỏ phiếu tổ chức theo đúng luật, bèn tách khỏi hội chúng đó và tiến hành riêng rẽ lễ Bồ Tát và một số Phật sự khác. Nếu số tỳ kheo không đến 9 người thì không phải là phân phái mà là chia rẽ. Chính thể theo một cuộc bầu phiếu đúng luật mà Đại Chúng Bộ hình thành và tách khỏi Thượng Tọa Bộ, và sau một thời gian cả hai bộ phái chính nói trên lại tách ra nhiều bộ phái khác với những quan điểm khác nhau về một hay một vài điểm trong luật và pháp. Không bao lâu, con số bộ phái lên đến 20, kể cả hai bộ phái chính Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Quá trình phân phái nhiều khi xảy ra một cách tự phát do địa bàn Phật giáo mở rộng ra khắp đất nước Ấn Độ, rồi vượt biên giới Ấn Độ lan rộng nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Có thể nói, phân phái là hệ quả không thể tránh của sự phát triển của đạo Phật trong không gian và thời gian. Không gian mới, thời gian mới khiến nảy sinh ra những nhu cầu mới về tâm linh, về tri thức trong dân chúng nói chung cũng như trong Phật giáo đồ nói riêng. Sự phân phái thể hiện yêu cầu cập nhật hóa và bản địa hóa của Phật giáo. Để khỏi bị lạc hậu so với thời thế, đạo Phật phải cập nhật hóa, hiện đại hóa. Để tránh khỏi mâu thuẫn xung đột với truyền thống văn hóa, tập tục và tín ngưỡng địa phương, Phật giáo bắt buộc phải bản địa hóa. Hoàn cảnh địa lý, chính trị, xã hội, kinh tế rất đa dạng của các vùng mà Phật giáo mới du nhập vào đặt ra cho những người lãnh đạo tăng chúng ở các vùng khác nhau hàng loạt vấn đề mới phải giải quyết. Thí dụ, có những vùng điều kiện sinh hoạt dễ dàng, tăng chúng có thể rất đông đảo và sống dựa một chiều vào sự cúng dường của thập phương. Nhưng cũng có những vùng điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, tăng chúng phải tự tăng gia và nuôi sống mình, hoặc một phần hoặc toàn bộ. Có những vùng và quốc gia, trong đó chính quyền ủng hộ Phật giáo, nhưng có những vùng chính quyền công khai chống đối Phật giáo. Cũng có những vùng chính quyền giữ thái độ trung lập đối với các tôn giáo và hệ tín ngưỡng khác nhau. Có những nước, những vùng vốn là cái nôi của một nền văn minh và văn hóa lâu đời có tiếng tăm như Trung Quốc vân vân. Nhưng cũng có những vùng dân chúng sống rất lạc hậu, mù chữ, có thể nói là trong tình trạng dã man hay bán khai. Có những vùng có khí hậu rất khắc nghiệt, quanh năm chỉ là băng tuyết, hay là có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, hay chỉ là sa mạc cát nóng vân vân. Đạo Phật muốn du nhập và tồn tại, phát triển tại những vùng khác nhau như thế, chắc chắn là không thể giữ nguyên tình trạng và tổ chức như khi còn ở vùng trù phú của Trung Châu sông Hằng. Ở Ấn Độ thời bấy giờ, tuy có tình trạng phân phái, thế nhưng giữa các bộ phái, quan hệ vẫn là quan hệ giữa những người đồng đạo, những người con Phật. Khi quyền trang qua Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 Tây Lịch, Ông có nhận xét là các tăng sĩ tiểu thừa giáo và đại thừa giáo có thể ở cùng trong một chùa, một tu viện mà không xảy ra xích mích gì. Chỉ có điều khác là tăng sĩ tiểu thừa thì tụng các kinh sách tiểu thừa, còn các tăng sĩ đại thừa giáo thì tụng các kinh đại thừa. Tăng sĩ bất cứ thuộc bộ phái nào đều được các chùa và tu viện Phật giáo tiếp đón tử tế, lịch sự, theo đúng nghi thức của tăng đoàn. Ngày nay, chúng ta có thể biết các tình hình bộ phái Phật giáo ở Ấn Độ vào đầu Tây Lịch qua các tác phẩm lịch sử Phật giáo. Đặc biệt là cuốn Samayabhado Parakanakakra, Dị Bộ Tôn Luận của Vasumitra, hay là cuốn Kathavathu đối với một thời kỳ phân phái sớm hơn. Riêng phần B về những lý do đặt tên các bộ phái và phần C số bộ phái thật sự có bao nhiêu, xin quý thính giả vui lòng tham khảo trong sách.